Có phải con cãi nhau với Đường Duy hay không? Bạc Nhan nằm chặt cái thìa trong tay. Sau đó vì nằm không vững mà cái thìa cứ thế rơi thẳng xuống đất. Một tiếng vang nhỏ vang lên. Chia 5 xẻ 7. Cách chương.